trợ lý Chử nhìn hắn một hồi lâu, mới nói. Đôi khi lời của con gái nói ra cũng không phải là suy nghĩ thật sự trong lòng của bọn họ. Nhiếp Diệc cúi đầu cười cười, vậy sao, chuyện này tôi lại không biết được. Sau đó thuần thục ký tên lên báo cáo rồi đưa lại cho trợ lý Chử. Lúc cắm bút vào trong nắp, hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi trợ lý. Chử, ngài nói xem, Phi Phi cô ấy có phải cũng là muốn khiến tôi phải đau khổ? Trợ lý Chử nhìn hắn, cậu chưa bao giờ phụ lòng Phi Phi, cô ấy sẽ không muốn cậu như vậy. Hắn khép mi lại, ngài quên rồi sao? Hắn tựa đầu lên chiếc ghế ra, nhẹ giọng nói, tôi từng phụ cô ấy, nói cô ấy ký vào thỏa thuận ly hôn. Trợ lý Chử im lặng. Hắn nhẹ giọng hỏi ông, khi ấy ngài gọi điện cho cô ấy, nói dự định ly hôn của tôi với cô ấy. Khi đó chưa từng hỏi ngài khi đó cô ấy trong điện thoại như thế nào, có khóc hay không? Trợ lý Chử nhớ lại cú điện thoại này, trong cổ họng tắc nghẽn, chỉ nói, cậu biết mà, cô ấy rất kiên cường. Vậy mà Nhiếp Diệc lại lắc đầu, cô ấy không kiên cường. Trợ lý Chử nhìn hắn ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại hồi tưởng, thật ra có một buổi tối mấy ngày sau tôi đã gọi cho cô ấy uống say, khóc vô cùng thương tâm, hỏi tôi vì sao không cần cô ấy nữa, nói cô ấy rất khó chịu, khi đó tôi. Hắn không nói gì thêm, trợ lý Chử thở dài một tiếng, đi tới chiếc đèn bàn làm việc chỉnh tối đi, thấp giọng nói, cậu nghỉ ngơi một lúc, chờ đến khi ông mở cửa ra. Đột nhiên tiếng của Nhiếp Diệc vang lên, đưa cho Nguyễn Dịch Sầm chiếc bút ghi âm kia của Từ Ly Phỉ đi, có lẽ ngài nói rất đúng. Hắn dừng lại một chút, cho dù có hận và oán giận thì có lẽ Từ Ly Phỉ vẫn mong di vật của chính mình sẽ có thể được chuyển đến tay anh ta. Trợ lý Chử đáp một tiếng. Được, lúc đóng cửa nhìn thấy Nhiếp Diệc xoay chiếc ghế xoay về phía cửa. Đêm nay ngoài cửa sổ lại có trăng tròn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cùng thiền quyên. Trăng tròn đáng lẽ nên là thời khắc đoàn tụ với người thân, nhưng đối với một số người mà nói, dưới vòng trăng tròn này, dù họ không cần phải bên người lâu dài, hay ngàn dặm thiền quyên, dù họ chỉ là đơn giản muốn một chút tiếc nối với người phương xa, cũng không được. Nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ và bóng lưng của Nhiếp Diệc, trợ lý Chử chợt cảm nhận được một thứ cảm giác bất lực đối với vận mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 1. Nhiếp Diệc biết rất nhiều chuyện của Nhiếp Phi Phi, ví như khi còn bé cô cực kỳ nghịch ngợm, 1 tuổi học đi, hơn 2 tuổi leo cây, 3 tuổi cầm theo súng bắn nước đuổi theo tiểu tùng nhà bên, 4 tuổi ra vẻ ta đây đường đường chính chính đuổi theo tiểu ca ca xinh đẹp trong khách sạn. Đó đều là mẹ của Nhiếp Phi Phi, Trịnh nữ sĩ nói cho hắn biết. Nhiếp Diệc cũng nắm rõ rất nhiều thói quen của Nhiếp Phi Phi. Khi cô đặc biệt căng thẳng sẽ lặp đi lặp lại một động tác nào đó, khi sợ hãi sẽ nói rất nhiều, lúc vô cùng khổ sở sẽ một mình ngâm nga một bài hát nào đó, lúc thật sự thương tâm sẽ trốn đến một nơi nào đó không người khóc thầm. Nụ cười trên mặt cô có thể có 2 loại hàm nghĩa, cực hạn vui vẻ và cực hạn thương tâm, nếu muốn nhìn cho rõ, thì khi cô cười phải quan sát ánh mắt của cô, ngoại trừ thói quen lúc cô khẩn trương sợ sệt. Hết thảy những thói quen kia đều là Nhiếp Diệc tự mình quan sát được. Còn có những bài hát Nhiếp Phi Phi thích nghe Nhiếp Diệc cũng đều biết hết. F.A.S.E.P.I.N. Nhiếp Diệc vẫn còn nhớ dáng vẻ khi Nhiếp Phi Phi bắt chước Vương Phi hát sinh mệnh của tôi trong cuộc đời này. Càng mỹ lệ hơn bất cứ thứ gì tôi không thể chạm tới. Cô hơi cúi đầu, khóe miệng mang theo nụ cười có chút ngạo mạn. Loại dáng vẻ lười biếng lại lạnh nhạt kia khiến người ta nhớ tới một thứ xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại, tựa như tuyết tan đầu xuân, giọt sương đọng trên tán lá phong, ánh trăng đêm đông, những thứ đó đều rất đẹp, và cô cũng như vậy. Nhưng đa phần cô đều chỉ hát được một nửa đã nhíu mày hừ hừ, ôi chao, mình quên lời rồi. Nhiếp Diệc ngồi trên sofa một lúc lâu, sau đó mở máy hát, xoay người rót cho mình một chén trà. Trợ lý Chử trở lại văn phòng của Nhiếp Diệc, nghe được tiếng hát mơ hồ từ trong truyền ra. Tuy là nửa giờ trước ông đã dặn dò Nhiếp Diệc nghỉ ngơi một chút, dưỡng sức để 10 rưỡi sẽ tham gia cuộc họp video, nhưng ông cũng đoán được hắn sẽ không nghe lời mình. Lúc chuẩn bị gõ cửa, tiếng hát bên trong bỗng truyền vào trong tai, ánh trăng trong thành soi rọi những giấc mơ, xin hãy sưởi ấm trái tim người ấy. Đã nhìn thấu mọi sự hợp tan trốn nhân gian, có thể nào kéo dài thêm một đoạn đường vui vẻ. bàn tay phải đang nắm lại của trợ lý Trử dừng lại giữa không trung. Đó là giọng của Nhiếp Phi Phi, là giọng hát của Nhiếp Phi Phi. Trợ lý Trử nhớ tới một năm nào đó vào dịp sinh nhật của Nhiếp Diệc, vì muốn đặc biệt hơn người nên Nhiếp Phi Phi đã thu hết mấy bài hát sở trường của mình vào một chiếc đĩa sau đó tặng cho Nhiếp Diệc. Nhiếp Diệc rất thích, còn sao chép ra thêm vài bản khác, đặt ở trong xe, còn có cả trong máy hát của văn phòng. Sau khi Nhiếp Phi Phi đi, có một thời gian Nhiếp Diệc rất bất bình thường, nhốt chính mình trong phòng bệnh của Nhiếp Phi Phi, từ chối bất kỳ liên hệ nào từ bên ngoài. Trong phòng bệnh chỉ có duy nhất giọng hát của Nhiếp Phi Phi truyền ra. Sau khi Nhiếp Diệc gục ngã bị đưa vào trong bệnh viện, mẹ của trợ lý Trử đến căn biệt thự ở sườn núi đó lấy đi hết thảy những gì có liên quan đến Nhiếp Phi Phi, bao gồm cả đĩa hát kia. Tuy là có bản sao chép còn lưu trữ lại, nhưng sau khi Nhiếp Diệc xuất viện cũng không còn nghe thấy những bài hát kia được hắn bật lên nữa. Trợ lý Trử đứng bên ngoài một lúc, cuối cùng vẫn không gõ cửa đi vào. Ông không hiểu vì sao Nhiếp Diệc lại bắt đầu nghe những bài hát này. Ông nhớ đến nửa giờ trước Nhiếp Diệc nói hắn đã từng phụ lòng Nhiếp Phi Phi, hết thảy là bởi vì hồi tưởng lại bản thân đã lãng phí rất nhiều thời gian vốn là để cho bọn họ bên cạnh nhau mà cảm thấy hối hận, hay là chỉ đơn thuần là vì nhớ nhung cô. Bởi vì quá nhớ mà không khống chế được lại đi tìm kiếm sự an ủi từ trong tiếng hát của cô. Trợ lý Trử không biết, Nhiếp Phi Phi đi rồi, Nhiếp Diệc kỳ thực cũng rất ít khi nói đến cô trước mặt người khác. Đại khái có thể là đối với Nhiếp Diệc mà nói, hồi ức về Nhiếp Phi Phi là một chuyện rất riêng tư. Nửa giờ trước Nhiếp Diệc hỏi ông, năm đó khi ông gọi điện thông báo cho Nhiếp Phi Phi quyết định ly hôn với cô của hắn, cô đã phản ứng thế nào? Đây là lần đầu tiên. Trong 3 năm qua Nhiếp Diệc chủ động hỏi ông một vấn đề liên quan đến Nhiếp Phi Phi. Thứ gọi là phụ lòng này trong miệng Nhiếp Diệc rốt cùng là chuyện gì? Kỳ thực chính người đã trực tiếp làm chuyện giúp bọn họ ly hôn này là trợ lý Trử cũng không quá hiểu rõ. Đó là một đoạn chuyện cũ, cứ như vậy đã qua 5 năm. Trợ lý Trử nhớ rõ đó là mùa đông năm 2018, đại khái là buổi tối một ngày đầu tháng 2, Nhiếp Diệc bật vô âm tín ở một phòng thí nghiệm nào đó đột nhiên gọi tới, dặn dò ông dành ra chút thời gian xử lý giúp hắn chuyện ly hôn của hắn với Nhiếp Phi Phi. Cú điện thoại này không dài. Nhiếp Diệc lời ít mà ý nhiều nói ngắn gọn mấy phần phân chia tài sản trong thỏa thuận ly hôn, dặn dò ông nếu Nhiếp Phi Phi có yêu cầu khác thì toàn bộ đều ý theo cô, không cần phải báo lại cho hắn, chuyện này nên sớm làm cho gọn gàng thỏa đáng. Trợ lý Trử lúc ấy có hơi khiếp sợ, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp nhanh chóng xác định những điểm chính. Qua điện thoại với Nhiếp Diệc, nếu là những chuyện khác, từ trước đến giờ Nhiếp Diệc dặn dò trợ lý Trử làm ra sao thì ông đều theo đó mà làm không chút ý kiến. Chỉ là chuyện này, trợ lý Trử châm trước mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được nhiều lời hỏi một câu, sao đột nhiên lại. Phía bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó thanh âm của Nhiếp Diệc cũng không nghe ra là tâm trạng gì. Cô ấy là vì công việc mới gả cho tôi, hiện tại là thời điểm thả cho cô ấy đi rồi. Ngày hôm sau trợ lý Trử gọi cuộc điện thoại này cho Nhiếp Phi Phi, cô nghe được tin tức này, liền rất lịch sự mà hỏi ông có phải Nhiếp Diệc đã trở về hay không, có thể cho cô nói chuyện với hắn một chút. Ông giải thích với cô Nhiếp Diệc chưa trở về mà chỉ gọi điện thoại tới bàn giao cho ông xử lý giải quyết chuyện ly hôn cho hai người mà thôi. Cô như là đã nghe hiểu, trầm mặc một hồi, nhưng sau đó lại giống như hoàn toàn quên mất 30 giây đối thoại vừa rồi của bọn họ mà lặp lại câu hỏi đó, hỏi Nhiếp Diệc có phải đã trở về hay không, liệu cô có thể gặp mặt anh không. Khi ông nhắc nhở cô rằng câu hỏi này cô vừa rồi đã hỏi rồi, phía bên kia hình như kinh ngạc rất lâu. À, vậy sao? Giọng nói của cô lướt nhẹ như không phải là cô đang nói chuyện, nhưng ngoài lần đó ra thì tất cả đều rất bình thường. Khi ông nhắc đến vấn đề cô có muốn bổ sung thêm gì vào thỏa thuận ly hôn hay không, ngữ điệu của cô nghe có vẻ khô khốc, giống như là khổ sở mà trả lời. Không có. Trong lòng ông khi đó đột nhiên có chút kích động, ngập ngừng một chút sau đó hỏi cô, nghe giọng của cô giống như rất khó chấp nhận. Cô ở đầu dây bên kia một lần nữa điều chỉnh lại ngữ điệu. À, không có, chỉ là hơi kinh ngạc. Thanh âm nghe vào tựa như đúng như cô nói, chỉ là bị làm cho kinh ngạc. Từ khi Nhiếp Diệc về nước rồi tiến vào Nhiếp thị, trợ lý Trử cũng liền bắt đầu làm trợ lý của hắn. Dù là chuyện công hay tư thì mọi sắp xếp của Nhiếp Diệc trợ lý Trử đều có thể ngay lập tức làm theo. Nhưng lần này chuyện Nhiếp Diệc giao xuống là việc ly hôn của hắn và Nhiếp Phi Phi. Sau khi kết thúc trò chuyện với Nhiếp Phi Phi, ông thậm chí còn bỏ ra một canh giờ suy nghĩ, cuối cùng quyết định tạm thời gác nó lại. Có những lúc người trong cuộc u mê, dù là trong công việc Nhiếp Diệc có rất ít sai lầm, nhưng chuyện tình cảm riêng tư, ông nghĩ Nhiếp Diệc cũng không nhất định là chuyện nào cũng có thể phán đoán chuẩn xác. Dù mối quan hệ của bọn họ chỉ là từ một thỏa thuận hôn nhân, nhưng trợ lý Trử đứng ngoài quan sát một thời gian dài, cũng không cảm thấy hai người không có cảm tình. Ngược lại, đã là có cảm tình thì bất luận có hiểu lầm gì cũng không đến nỗi phải lâm vào tình cảnh ly hôn tan rã. Sự việc lần này là trợ lý Trử có tư tâm, nhưng Nhiếp Diệc quá mức nhanh nhẹn. Hai ngày sau khi xác nhận Nhiếp Phi Phi không có yêu cầu gì khác với chuyện ly hôn của bọn họ, liền ký tên luôn vào thỏa thuận ly hôn của bọn họ chiều ngày sau đó. Luật sư Lâm ngồi trong phòng, ông cầm thỏa thuận ly hôn xem qua một lần, khó nén nổi kinh ngạc. Thứ cho tôi nói thẳng, nếu lần này Nhiếp thiếu và Nhiếp tiểu thư ly hôn thành công, tôi tuyệt không kiến nghị cậu ấy đời này nên cưới thêm một lần nào nữa, một lần mà đã phân ra nhiều gia sản như vậy. Lại nhìn kỹ các khoản phụ đi kèm, tuy là thỏa thuận này hoàn toàn không có lợi gì với chúng ta, nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đưa nó cho Nhiếp tiểu thư ký tên, sau đó tôi lại chuẩn bị thêm vài tài liệu khác là có thể đi hủy mối quan hệ hôn nhân của bọn họ rồi. Nói xong chính sự, ông ta còn nói đùa, đến lúc đó Nhiếp thiếu hẳn sẽ lại trở thành người đàn ông độc thân được chào đón nhất thành phố này, trở thành người trong mộng của tất cả những cô gái. Trợ lý Trử không tiếp lời, một lúc lâu mới thở dài nói, tôi nghĩ việc lần này vẫn là nên hoãn lại một chút. Luật sư Lâm hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ông, nhưng cũng không nói lời thừa mà chỉ cười cười rồi nói, cũng được. Chỉ là đến lúc đó Nhiếp thiếu có trách cứ tôi làm việc chậm chạp thì lão gia ngài nhất định phải giúp tôi đỡ lời đó. Sau đó Nhiếp Diệc cũng không liên lạc cho ông, trợ lý Trử cũng giữ lại thỏa thuận này không gửi cho Nhiếp Phi Phi ký tên, mà Nhiếp Phi Phi ở nước A xa xôi cũng không có tin tức gì. Trong khoảng thời gian này, có một ngôi sao lớn mới vào Nhiếp thị được gần một tháng tên Ung Khả có làm như vô tình đến hỏi về chuyện ly hôn của Nhiếp Diệc và Nhiếp Phi Phi. Trợ lý Trử không biết cô ta lấy đâu ra tin tức đó, giả vờ kinh ngạc nói, y dự định ly hôn. Tôi không biết, tôi thấy y và Phi Phi tình cảm vẫn rất tốt, vì sao Ung tiểu thư đây lại nói thế? Sắc mặt của Ung Khả có thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng là không tiện nói thẳng ra, đành phải nói, tôi cũng là quan tâm bạn bè thôi. Sau đó tựa như tắt đi ý cười trào phúng trên miệng không nói nữa. Trừ lần đó, tựa hồ cũng không ai biết Nhiếp Diệc và Nhiếp Phi Phi đang làm thủ tục ly hôn. Tháng 2 năm 2018, đây đáng lẽ là tháng gia đình đoàn tụ, nhưng từ trước Nhiếp Diệc vẫn thường xuyên vì công việc mà vắng mặt nên già trẻ Nhiếp gia đã sớm quen. Chỉ là đối với sự vắng mặt của Nhiếp Phi Phi năm nay cũng khiến cho chủ mẫu là Nhiếp phu nhân trách móc mấy câu, nhưng may là cũng không quá để bụng. Hai tháng biển êm, sóng lặng cứ như vậy mà trôi qua. Hai tháng sau, Nhiếp Diệc rốt cuộc cũng trở lại thành phố S, thân thể gầy đi trông thấy, nhưng hắn có tật xấu là có quá nhiều thứ không thể ăn, thời gian dài bên ngoài cơm nước không hợp khẩu vị nên gầy đi cũng không phải là chuyện gì khiến người ta phải thấy kỳ quái. Nhiếp Diệc không hề hỏi tới Nhiếp Phi Phi, vẫn là giờ nghỉ trưa ngày thứ ba, trợ lý Trử chủ động thành thật với Nhiếp Diệc. Thỏa thuận kia tôi còn chưa gửi cho Phi Phi. Tài sản trong đó quá lớn, tôi nghĩ vẫn là phải xác nhận lần nữa với cậu. Và lại vẫn là còn muốn hỏi ý kiến lần thứ hai của Phi Phi, xem cô ấy có muốn tiếp nhận những tài sản đó không. Việc này thật sự là không thể tiến hành hấp tấp. Ông kiếm một cái cớ. Bàn tay đang thêm trà của Nhiếp Diệc hơi dừng lại một chút. Hắn đổ toàn bộ lá trà trên chiếc thìa cà phê vào trong, lại cúi đầu châm nước. Xong toàn bộ các quá trình này mới nói, vẫn chưa làm sao. Lại nói, có những lúc cô ấy quả thật rất cố chấp. Trợ lý Trử không đoán được Nhiếp Diệc đang nghĩ gì, nhưng sau đó ông vẫn liên lạc với Nhiếp Phi Phi. Nhận điện thoại là trợ lý của Nhiếp Phi Phi. Khi ông đề cập đến thỏa thuận ly hôn đã được gửi vào hòm thư điện tử của cô, không ngờ cô trợ lý nhỏ kia lại phẫn nộ với ông, sớm muộn gì Nhiếp Diệc cũng sẽ hối hận. Các người sau này đừng có gọi tới nữa. Không chờ ông nói thêm gì liền cúp điện thoại. Nhiếp Diệc sớm muộn cũng sẽ hối hận. Là vậy sao? Khi đó trợ lý Chử nghĩ, đây thực sự là một chuyện không thể nói trước được. Nhiếp Phi Phi cũng rất nhanh phản hồi lại bản thỏa thuận, tựa như thật sự coi thời gian trước đó cùng với Nhiếp Diệc là một khế ước hôn nhân, bỏ ra bao nhiêu công sức liền lấy từng đó thù lao. Ngoài nhận lấy một ít tiền mặt, bất động sản và bộ dưỡng khí trong kế hoạch kia thì mấy thứ khác đều cự tuyệt. Câu chữ khiêm tốn, nói nếu là bù đắp thì những thứ đồ này đã vô cùng đủ rồi. Còn cảm ơn vì đã phiền hà ông. Bù đắp, cô dùng từ này, có sai lầm mới đi bù đắp. Cô mất cái gì, mà Nhiếp Diệc chuyển lại tài sản là để đền bù cái gì. Nhưng trong đó cô cũng không nói rõ. Trợ lý Chử chuyển phản hồi của Nhiếp Phi Phi cho Nhiếp Diệc. Xin quyết định của hắn xem hắn muốn cứ như vậy ký tên bản thỏa thuận gửi cho Nhiếp Phi Phi, hay là theo đề nghị của cô mà gửi cho cô một bản thỏa thuận mới. Nhưng ông không nhận được phản hồi của Nhiếp Diệc.